Konoha Chi Quang, chương 580, cha vợ thương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày nữa ấp ủ lên men, đại hội nhiệt độ đã trèo đến đỉnh phong. Dù sao, lần này đại hội quy cách thực sự quá cao đùng. Thượng nhẫn không bằng chó, ảnh cấp khắp nơi trên đất đi. Để hình dung là không có chút nào khoa trương. Thất nhân chúng, tam nhẫn, ngũ ca ghê. Nhiều như vậy đại nhân vật tham gia, ngoài ý muốn lần này đại hội sẽ là trước đó chưa từng có kịch liệt. Đáng tiếc duy nhất là, lãnh tụ không có dự thi. Bất quá, mọi người cũng đều hiểu, nếu như lãnh tụ dự thi, lần này đại hội căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Mà lại, có lãnh tụ mạo xưng làm trọng tài, giữ gìn sân bãi, bọn họ cũng không cần lo lắng bị chiến đấu dư ba tác động đến. Rốt cục đến trận đấu bắt đầu ngày này, sân thi đấu bên trong tiếng người huyên náo. Neji, Sasuke, bên này, người đông tấp nập bên trong, Naruto dùng lực vẫy tay hô. Neji hoang mang nhìn về phía một bên, chúng ta có hai người, không phải là hắn đến chúng ta bên này sao? Sasuke bình tĩnh gật đầu, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta trước tìm chỗ ngồi xuống. Liền đủ để dung nạp 200.000 người sân thi đấu đều như thế chen chúc. Neji cảm khái nói, ta nhớ được trước kia Konoha đều mới mấy chục vạn người. Đúng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như là bị mở ra chồng chất cái ghế, bốn phía không gian bỗng nhiên phóng đại mấy trăm lần. Không đám người kinh hoàng thét lên, Soseki thanh âm liền tại bọn họ bên tai vang lên. Mọi người không cần kinh hoàng, là ta đem sân thi đấu không gian hơi mở rộng, ra cố một chút các vị dự thi ninja có thể thỏa thích phát huy, không cần lo lắng chiến đấu dư ba hủy hoại sân bãi. Nghe nói như thế, mọi người cấp tốc an định lại. Không hổ là lãnh tụ đại nhân, suy tính được quá chu đáo. Đúng vậy à, bất luận là chúng ta vẫn là tuyển thủ đều không cần lo lắng. Quảng cáo, tuy nhiên không rõ ràng lãnh tụ là làm sao làm được nhưng này cũng không trọng yếu. Trong đám người, Karin nhỏ giọng kinh hô nói, không hổ là liền Aizen đại nhân đều coi trọng đối thủ, bực này không gian gấp thủ đoạn liền Toneri ca ngươi cũng làm không được à. Toneri khẽ vuốt cằm. Bạo lực đánh phá không gian không khó, nhưng chồng chất không gian loại này tinh diệu thủ đoạn ta liền làm không được, bất quá. Karin quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, bất quá cái gì? Khiến ta kinh ngạc nhất vẫn là những người bình thường kia đối với hắn tín nhiệm, loại này tín nhiệm, sùng bái, liền giống chúng ta đối Aizen đại nhân một dạng. Một phương hướng khác, Momoshiki trong mắt có kinh ngạc, chỉ là một cái dưới cấp sinh vật có thể làm được loại trình độ này, cũng coi như khó được. Ở trong mắt Toneri cao minh tinh diệu thủ đoạn, hắn thấy cũng cứ như vậy. Osusuki bản ra bên trong có thể làm được điểm ấy nhiều vô số kể. Về phần Soseki nói vô luận như thế nào chiến đấu đều sẽ không vượt qua không gian năng lực chịu đựng, hắn càng là khịt mũi coi thường. Momoshiki mỉm cười nói, giếng chi con ếch không biết đại hải chờ ta lúc nào tiết lộ một chút thực lực, là hắn biết những lời này là hạng gì ngu xuẩn. Kinshiki rất tán thành, ngài chỉ cần một ánh mắt liền có thể để bực này xuẩn vật sợ hãi run rẩy. Tại hai người đánh giá Soseki thời điểm, Soseki trong lòng cũng tại oán thầm. Hai cái này Osusuki là kẻ ngu sao? Toneri không kiến thức cũng coi như, làm sao hai người này cũng như thế nông cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực cũng không phải là chồng chất không gian, mà chính là đem mộng tưởng thế giới cùng hiện thực thế giới chồng lên, thông qua thao túng mộng tưởng thế giới đạt tới ảnh hưởng hiện thực thế giới hiệu quả. Dùng kiếp trước nhìn những Tây Huyễn đó để hình dung, bọn họ hiện tại vị trí không gian cũng là hắn lĩnh vực thần quốc. Từ bọn họ tiến vào cái không gian này lên, sinh tử liền đã không thuộc về mình. Soseki trong lòng thầm than, loại này IQ cũng khó trách bọn hắn hội trong tương lai bình hành thời không bị thận hư bản Naruto, Sasuke giết chết. Không gian bị mở rộng về sau, sân thi đấu từ một cái lôi đài biến thành tám đại khu vực. Ta là số 163, Neji nhìn lên bầu trời bên trong màn hình nói nhỏ. 72, Sasuke lạnh nhạt nói ra. Haha, ta là số 1. Naruto hai tay chống nạnh cuồng tiếu, xem ra ta nhất định cầm xuống, thiên hạ đệ nhất, xưng hào, Sasuke híp mắt, ngươi tiếng cười kia để cho ta có loại không bình thường khó chịu cảm giác. Hắc hắc, chỉ cho lão sư cho ngươi mở tiểu táo sao? Naruto đắc ý cười, ta cũng tìm lão sư cho ta quán thâu bình hành thế giới ta bộ phận trí nhớ. Sasuke nhíu mày, cái này cùng tiếng cười có quan hệ gì? Naruto cười ngượng ngùng nói. Thế giới kia ta tại mô phỏng ngươi cuồng tiếu, ta thử một chút còn rất thú vị. Neji ở một bên nhỏ giọng thầm thì, nhiều một phần kinh lịch nhiều một phần trưởng thành, ta có phải hay không cũng cần phải tìm dưới lão sư. Vẫn là không muốn, Naruto, Sasuke chăm miệng một lời. Lúc này, phát thanh truyền đến thanh âm, Số 1 Uzumaki Naruto tuyển thủ xin mau sớm lên sân khấu, không thể kịp thời xuất hiện đem coi là bỏ quyền xử lý. Ta cái này đến, Naruto giống lửa thiêu mông một dạng cấp tốc phóng tới số 1 khu vực, một bên chạy vẫn không quên nhắc nhở. Nhớ kỹ đến xem ta trận đấu a, biết, Neji nói, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, đối thủ của hắn là ai nhỉ? A, Hayashi bá phụ, Sasuke cũng tới hứng thú, Hinata phụ thân, Neji không có hảo ý cười nói, không biết Naruto có hay không đảm lượng dùng hắn tuyệt chiêu. Sasuke khóe mắt cuồng loạn, ngươi là muốn nói sắc dụ thuật vẫn là thiên niên sát. Trên lôi đài, Naruto cũng mắt trợn tròn, Hayashi tiền bối, Hayashi một mặt bất thiện nhìn lấy hắn, vậy mà để lão phu chờ ngươi lâu như vậy thật sự là không hiểu lễ nghĩa. Naruto cười ngượng ngùng hai tiếng. Cái này không lộ vẻ ngài càng già càng dẻo dai sao? Đúng lúc này, bên lôi đài truyền đến một đạo mềm nhu thanh âm. Quảng cáo, ba ba cố lên, Hayashi sắc mặt hơi nguội, chính cảm giác trong lòng trấn an thời điểm lại nghe thấy Hắc Tâm tiểu miên áo hô nói. Còn có Naruto quân, ngươi cũng phải cố gắng lên nha. Vậy mà so ta nhiều bảy chữ, Hayashi mặt mo biến thành màu đen, trực tiếp nhanh chân chạy về phía Naruto. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Naruto không dám hoàn thủ, liên tiếp lui về phía sau. Hayashi tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình, riêng là nghe thấy Hắc Tâm tiểu miên áo ở nơi đó kinh hô liên tục cường độ trực tiếp vào chỗ chết qua. Lúc này, phát thanh bên trong truyền đến cơ giới thức nhắc nhở. Uzumaki Naruto tuyển thủ xin chú ý, có thể bình thường tránh né, nhưng tiêu cực đối chiến hội bị thủ tiêu đối chiến tư cách. Nghe được phát thanh, Minh người thần sắc nghiêm lại. Hayashi tiền bối tiếp xuống ta liền không để cho ngươi. Hayashi mặt đen lên, chúng ta quan hệ thế nào, cần phải ngươi nhường cho, Naruto thăm dò nói, vậy ta thật hoàn thủ, Hayashi lạnh hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn lực xuất thủ, đừng để ta xem thường ngươi, đã dạng này, vậy ta mà đắc tội, mình trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại khí thế có bình hành thế giới Naruto kinh nghiệm về sau thậm chí dây tiến tiên nhân hình thức. Tiên pháp siêu Odama Rasengan. Gặp tiểu sơn một dạng cực lớn viên thuốc hướng chính mình đổ ập xuống đánh tới, Hayashi vô ý thức dùng ra hồi thiên. Sau đó, hồi thiên trong nháy mắt vỡ tan, Hayashi như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hiện lên. Quá, chữ dán tại vô hình tường ánh sáng lên, thấy thế, Naruto gian nan nuốt vào nước bọt, ta có phải hay không cẩn thận ra tay quá nặng. Cách chương.